Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, liên xạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện, màu đen mũi tên phá không mà đi, tại không trung mang ra một đạo khói đen hình thành đường cong, rơi xuống Long Nhãn trước mặt. Long Nhãn lên tiếng gào thét, làm mũi tên đi đến trước mặt nháy mắt, bỗng nhiên vung vẩy bàn tay, đem kia cây màu đen mũi tên cho vung mở, trực tiếp từ thông đạo phía trên rơi xuống, mũi tên vạch phá rồi Long Nhãn bộ ngực, chỉ tạo thành bị thương ngoài da mà thôi, nhưng là, vẻn vẹn thoạt nhìn như thế mà thôi, bởi vì, những cái kia màu đen hơi khói còn tại. Cơ hồ là trong nháy mắt, màu đen hơi khói cấp tốc ngưng kết, tại Long Nhãn trước người tụ lại, Long Nhãn lần nữa thả người nhảy lên, ý đồ xuyên qua những khói đen kia, lại như là đụng lên rồi một mặt vách tường, nhảy lên trong nháy mắt, lại bị bồng bềnh khói đen cho ngạnh sinh sinh đụng rồi trở về. Kia khói đen chậm rãi ngưng tụ hóa hình, cuối cùng biến thành rồi tử thần hình tượng. Ăn mặc rách dưới áo choàng, mang theo bào mũ, trên mặt là một mảnh lờ mờ xương đen, một đôi mắt tản ra đỏ tươi tia sáng, mà trong tay nắm lấy, thì là một thanh khổng lồ lưỡi hái, lấp lóe u mang, bất cứ lúc nào thu hoạch sinh mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia đột nhiên xuất hiện tử thần, đột nhiên giơ cao lên lưỡi hái. Hướng phía đằng trước hung hăng quét rồi ra ngoài. Long Nhãn lần nữa gào thét. Mai này đồng tử bên trong lần nữa phóng thích ra màu vàng tia sáng. Hướng lấy tử thần bao phủ tới. Dự định đem đột nhiên ngưng tụ ra hiện tử thần cho xé vỡ nát. Cỗ kia huyễn tưởng cụ hiện ra đến tử thần. Tại Long Nhãn thả ra sứ đồ lực lượng trước đó. Lộ vẻ yếu ớt không chịu nổi. Cơ hồ là đang bị kim sắc quang mang bao phủ trong nháy mắt. Tựa như là bị chặt rồi mấy chục đao đồng dạng. Thân thể bị nhanh chóng cắt ra. Một lần nữa biến trở về hơi khói. Nhưng là, cỗ kia tử thần tại thân thể bị phá nát trong nháy mắt. Đồng dạng đưa trong tay tử thần lưỡi hái hướng về phía trước vùng chém ra đi. Màu đen đao ánh sáng sâu u tạm thanh lãnh. Mang theo khí tức tử vong nồng nặc, phảng phất có thể đem người túm vào vực sâu. Phốp, máu tươi vẩy ra, Long Nhãn một đầu cánh tay trực tiếp bay lên, bả vai vị trí máu tươi cuồng tuôn ra, như là suối phun đồng dạng điên cuồng phun ra. Mũi tên kia, hiển nhiên cho rồi Long Nhãn trọng thương, trực tiếp mang đi Long Nhãn một đầu cánh tay, nhưng là, còn chưa đủ. Bởi vì, Long Nhãn vẫn còn sống. Chỉ cần không đánh nát Long Nhãn mai này con ngươi, Long Nhãn liền sẽ một mực sống sót. Bởi vì, hắn là biến dị zombie. Giống, Long Nhãn tức giận gào thét. Sau đó uốn cong thân thể, dự định hướng về phía trước lao ra. Chỉ bất quá, diệp sát còn chưa kết thúc. Diệp sát nắm lấy Endless Bow, mắt lạnh nhìn Long Nhãn. Hắn muốn ở chỗ này, đem trận này chiến đấu kết thúc, liền dùng Endless Bow, dùng này thanh đi theo chính mình chinh chiến thật lâu cung. Bầu trời bên trong, một cây mũi tên túi ra rồi xinh đẹp đường cong, giờ phút này đã đi tới rồi Long Nhãn phía trên, sau đó kia mũi tên chi đột nhiên đung đưa kịch liệt rồi lên. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. 8/16, kia mũi tên chi không ngừng phân liệt, cơ hồ là chớp mắt thời gian, liền lít nhít, chia ra đến vô số, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Tiễn này, tên là trời phạt, mưa tên rơi xuống trong nháy mắt, không trung xuất hiện rồi vô số vết nứt, tiếp lấy mũi tên xuyên qua vết nứt, phảng phất không gian di động đồng dạng. Toàn bộ rơi xuống Long Nhãn trước mặt, Long Nhãn liên tục gầm nhẹ, đồng thời mai này con ngươi bên trong lần nữa phóng thích ra màu vàng tia sáng. Bất quá, lần này Long Nhãn không có sử dụng sứ đồ lực lượng. Sứ đồ lực lượng cường đại, để Long Nhãn nhảy lên đến rồi siêu phàm cấp biến dị zombie. Nhưng Long Nhãn bản thân cũng không yếu, là tôn vương cấp biến dị zombie. Mà giờ khắc này, Long Nhãn dùng chính là mình lực lượng bản thân, hoặc là nói là Long Nhãn chân chính hình thái. Long hóa, Long Nhãn Long hóa cùng Diệp Sát có Long hóa năng lực không có bất kỳ cái gì liên quan. Mà là Long Nhãn loại này biến dị zombie, bản thân là Cosmoscope công ty một vị khoa học gia, lợi dụng tự mình cải tiến zombie virus chế ra, đầu giống như lạc đà, sừng như hươu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, gáy giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá chép, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ. Cái này là long, hoa hạ long, như là cầu đằng đồng dạng biểu tượng. Tên kia khoa học gia lợi dụng truyền thuyết bên trong phương đông long hình tượng. Sau đó đã rút ra trở lên những động vật này gen, dùng cho zombie virus bên trong. Cuối cùng nghiên cứu ra rồi có thể sinh ra Long Nhãn zombie virus. Bất quá, mặc dù nghiên cứu thành công rồi, nhưng này tên khoa học gia hạ tràng lại không được tốt lắm. Bởi vì hắn bị chính mình vật thí nghiệm cho bóp nát rồi đầu. Long Nhãn mặc dù là nhân công chế tác, nhưng cũng không nghe lệnh tên kia khoa học gia. Đồng thời, Long Nhãn cũng là số ít, số lượng tương đối nhiều tôn vương cấp biến dị zombie, bởi vì là nhân công chế tạo, cùng cái khác tự mình biến dị tôn vương cấp zombie so ra, sinh ra dẫn tự nhiên cao không ít. Lúc này đồng thời, nương theo lấy con ngươi bên trong ánh vàng lướt qua, Long Nhãn đầu hai bên mọc ra rồi long sừng, thân trên hiện ra hình bán nguyệt vảy văn, bàn tay như hổ, móng vuốt như ưng. Trừ rồi thân thể như cũ giống như là nhân loại hình thái, không có đổi thành giống như là rắn đồng dạng. Long Nhãn trong nháy mắt liền có rồi long tất cả đặc thù, lực lượng tại tăng lên lấy. Đây mới là Long Nhãn chân chính hình thái chiến đấu, xem như tôn vương cấp biến dị zombie hình thái. Tiến vào hình thái chiến đấu sau, Long Nhãn cũng là đột nhiên nhảy lên một cái, hướng thẳng đến không trung rơi xuống mưa tên vọt tới, song chảo giao thoa, ngạnh sinh sinh liền đem một mảng lớn mũi tên cho quét bay. Tiếp lấy há mồm khẽ cắn, Long Nhãn trực tiếp cắn một nắm lớn mũi tên, sau đó mãnh liệt phát lực, đem những cái kia mũi tên cho cắn đứt. Long Nhãn tại mưa tên bên trong điên cuồng xuyên thẳng qua, không ngừng công kích, công kích, công kích, đem những cái kia mũi tên cho nhau nhau đánh rơi. Mắt thấy liền muốn từ mưa tên bên trong lao ra, nhưng Diệp Sát biểu lộ lại bình tĩnh như trước. Endless Bow hai đại sát chiêu, trời phạt đặc điểm cũng không phải là uy lực, mà là phạm vi lớn bao trùm, còn có tiếp tục không ngừng công kích. Cho nên Diệp Sát đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại Long Nhãn muốn xông ra mưa tên trong nháy mắt, tại Long Nhãn trước người, hai mảnh màu đen sương mù lần nữa bồng bềnh lên không. Một trái một phải, ở vào thông đạo hai bên, nhanh chóng biến thành tử thần bộ dáng. Tử thần triệu hoán, trời phạt chế tạo mưa tên chỉ là vì ngăn chặn Long Nhãn, để tử thần bóng mờ có thể thuận lợi ngưng tụ ra mà thôi. Giống, tiếng gầm gừ bên trong, Long Nhãn con ngươi bên trong lần nữa phóng thích ra màu vàng tia sáng. Long Nhãn một lần nữa vận dụng rồi sứ đồ lực lượng. Đồng thời hai câu tử thần cũng là một trái một phải đồng thời vung vẩy tử thần lưỡi hái. Phốp, phốp, hai tiếng máu thịt xé rách âm thanh xuất hiện. Long Nhãn bộ ngực cùng bên hông đồng thời nứt ra, xuất hiện rồi vết thương thật lớn, cơ hồ đem thân thể cho hoàn toàn mở ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng không trung, tạo thành rồi mảng lớn mưa máu. Long Nhãn bộ dáng lộ vẻ càng thêm dữ tợn, đứng tại thông đạo trên, kéo căng rồi thân thể, thời gian phảng phất đọng lại trong nháy mắt. Long Nhãn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Coi như thương thế kia khủng bố đến đâu, như cũ giết không chết Long Nhãn. Chỉ bất quá, làm Long Nhãn một lần nữa động lúc thức dậy, Diệp Sát tiễn lại đến. Diệp Sát căn bản một điểm cơ hội thở dốc đều không dự định cho Long Nhãn. Mà cái này một tiễn, cũng sẽ là cuối cùng một tiễn. Bởi vì, một tiễn này tên, gọi là thần phạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.